Vũ Vương, chương 689, Thánh phẩm đạo khí, 1, góc truyện audio.com, thành công, Mộ Hàn khe khẽ thở phào một hơi, trên mặt hiện ra một nụ cười vừa lòng. Chỉ hơi nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu kiểm tra thành quả của mình trong khoảng thời gian này. Những bức văn phổ như đèn kéo quân lướt qua trong đầu Mộ Hàn mà trải rộng ra. Không được bao lâu, cả 100 bức văn phổ này đã liên kết nối thông chặt chẽ, chậm rãi dung hợp hòa tan vào làm một thể, cuối cùng đã kết hợp cấu thành một bức văn phổ vô cùng phiền phức. Mặc dù là đối với Mộ Hàn có được thần phẩm tâm cung mà nói, chỉ vì cùng một kiện khí cụ mà chế xuất ra 100 bức văn phổ phù hợp hơn nữa liên lạc lẫn nhau thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khó khăn của nó đã vượt rất xa ra ngoài việc dùng 100 món khí cụ, mỗi cái lại chế tạo ra một bộ văn phổ. Đối với đạo văn sư bình thường mà nói, tự nhiên càng là như thế. Đó cũng là lý do tại sao ngay cả những đạo văn sư có thực lực siêu phẩm như Dịch Chân Nhân kia cũng phải tốn hao thời gian rất dài mới có thể học thành Bách Long Tụ Lưu. Bởi vì việc chế tạo phác họa ra những bức văn phổ thích hợp với thủ pháp Bách Long Tụ Lưu đều phi thường hao phí tâm lực, người bình thường phỏng đoán không kịp hoàn thành thì đã nổi điên. Văn phổ đã thành, kế tiếp chính là luyện chế. Bước đi này càng khó khăn gian nan hơn. Nhưng mà Mộ Hàn chẳng những không hề sợ hãi, trong lòng ngược lại bắt đầu dục dịch. Ngày đó ở tại Điện Huyền Dương thì Mộ Hàn đã dùng thủ pháp Bách Long Tụ Lưu không hoàn chỉnh để luyện chế ra đạo khí siêu phẩm phi thường khá. Đối với món đạo khí siêu phẩm này của Yến Thu Mi, Mộ Hàn tất nhiên càng chờ mong hơn. Một lát sau, ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, từ La Hồi Xuân Mộc đã đi tới chính giữa Tử Hư Thần Cung, rồi lẳng lặng trôi nổi ở phía trước tại ba viên thiên anh. Vút, vút, vút, có tiếng dao động rất nhỏ vang lên, một khối thân thể xinh xắn tinh xảo sinh ra từ tâm thần xuất hiện ở ngay bên cạnh Tử La Hồi Xuân Mộc. Ngay sau đó đến khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ 10, trong khoảnh khắc quay chung quanh Tử La Hồi Xuân Mộc liền có đến 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần đang xoay vòng vòng. Mộ Hàn tĩnh tâm ngưng thần, lần lượt đem chia 100 bức văn phổ khác nhau cho 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần này. Xèo xèo xèo xèo, trong giây lát sau đó, 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần kia cơ hồ đồng thời hành động, những ngón tay ẩn chứa khí tức xanh ngắt chạm vào trên Tử La Hồi Xuân Mộc, chúng đều tuân theo bản văn phổ của mình mà bắt đầu phác họa. Pháp lực từ xa không ngừng mà dung nhập hòa tan đi vào, làm cho bên trong Tử La Hồi Xuân Mộc hình thành từng đường đạo văn rất nhỏ. Lúc này, 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần tựa như đã thành 100 Mộ Hàn. Động tác tay của bọn họ mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng là cực kỳ trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi, không có chút cảm giác vấp váp nào. Ước chừng sau một khắc canh giờ, có một số thân thể sinh ra từ tâm thần vẫn cứ làm từ tốn không nhanh không chậm, mà có một số thân thể sinh ra từ tâm thần thì động tác bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí, không được bao nhiêu thời gian, cơ hồ tất cả thân thể sinh ra từ tâm thần đều bắt đầu di động. Chúng như những con bướm dập dờn giữa những bông hoa mà lượn vòng quanh Tử La Hồi Xuân Mộc, khối nào khối nấy đều hối hả thoát ẩn thoát hiện quay. Góc truyện audio.com, cuồng, trước một khắc chúng vẫn còn ở khúc ngọn Tử La Hồi Xuân Mộc, sau một khắc đã đi đến đoạn gốc Tử La Hồi Xuân Mộc. Có điều xem ra mặc dù hỗn loạn tới cực điểm, nhưng mà mỗi một khối thân thể sinh ra từ tâm thần đều hành động theo quỹ tích cũng có quy luật rất khả thi. Tất cả đều ăn khớp cùng hướng đi của văn phổ tại Tử La Hồi Xuân Mộc. Xèo xèo xèo xèo, ngưỡng chỉ tay khi đụng chạm vào Tử La Hồi Xuân Mộc thì phát ra rất nhỏ âm thanh nối nhau liên tiếp, nhưng hội tụ lại thì thành một tiếng gầm thật lớn kích động qua lại bên trong không gian tâm cung rộng lớn, ồn ào vô cùng. Nhưng bất chấp những tiếng gầm này kịch liệt như thế nào, đối với 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần kia thì chúng lại không sinh ra được bất cứ ảnh hưởng nào. Chỉ là cùng với số lượng đạo văn bên trong Tử La Hồi Xuân Mộc tăng nhiều, lực tâm thần và pháp lực của Mộ Hàn cũng bị tiêu hao càng lúc càng nhanh. Cũng may Mộ Hàn đã sớm có chuẩn bị đối với tình huống như vậy. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất ở trong pháp lực trung dung không có thuộc tính tức thì tuần hoàn quay vòng. Tiên quang duệ kim, mặc tâm thần thủy, diệu long chân hỏa và vô gian hậu thổ không ngừng cắt giảm lực lượng của bản thân, để tiến hành bổ sung cho huyền thanh linh mộc. Có 4 loại lực lượng trình độ cao nhất trợ giúp, hoàn toàn có khả năng đảm bảo cho Mộ Hàn vào mọi thời khắc có được một pháp lực sung túc. Thời gian trôi như nước chảy, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Nhưng mà những đạo tàn ảnh của 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần đang quay chung quanh Tử La Hồi Xuân Mộc bỗng đột nhiên dừng lại. Những chỉ tay cũng đột nhiên tách rời khỏi Tử La Hồi Xuân Mộc, đúng là gọn gàng dứt khoát, không có lằng nhằng dây dưa chút nào. 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần không tiếp tục bất kỳ động tác nho nhỏ nào, tất cả đều lẳng lặng lượn quay chung quanh Tử La hồi xuân mộc, phảng phất tất cả đã trở lại thời khắc lúc ban đầu. Những thân thể sinh ra từ tâm thần này đang từ cực động chuyển sang cực tĩnh, nhưng không hề gây ra cảm giác đột ngột, tất cả đều có vẻ như trăng đến rằm trăng tròn, quả là tự nhiên nhịp nhàng hài hòa. Đạo văn đã khắc họa xong, Mộ Hàn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nếu như thời gian tốn hao lại kéo dài hơn một chút, vậy thì 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần sẽ rất khó lại tiếp tục duy trì. Cho dù là chỉ có một khối thân thể sinh ra từ tâm thần bởi vì lực tâm thần không đủ mà tiêu tan, thì điều này đối với việc luyện chế Tử La hồi xuân mộc đều phải thất bại trong gang tấc. Dùng loại phương Bách Long tụ lưu để pháp khắc họa đạo văn, nếu như mà thất bại thì đối với chất liệu như Tử La hồi xuân mộc sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù vẫn còn có thể tiến hành luyện chế lại đối với nó, nhưng mà loại đặc tính chất liệu của Tử La hồi xuân mộc liền khó có thể phát huy ra được ở mức độ lớn nhất. Còn may, mới thử một lần đã thành công, chế ra văn phổ, khắc họa đạo văn, hai cái này như bước đi hao phí tâm lực nhất thì đều đã hoàn thành. Kế tiếp chính là dung hợp văn phổ, đồng thời tiến hành rèn luyện đối với Tử La hồi xuân mộc. Cả quá trình này chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn và thời gian, nên đối với Mộ Hàn mà nói, đích thật là cũng dễ dàng không ít. Mộ Hàn cũng không hề lập tức động thủ, mà là trước đưa một đám linh võ tiên nguyên vào trong cơ thể Thiên Anh để gocchuyenaudio.com tiến hành luyện hóa, cùng với công pháp vận chuyển, linh võ tiên nguyên không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên. Mà chân nguyên sau khi quay vòng lại mang đến càng ngày càng nhiều pháp lực trung dung không có thuộc tính. Tiếp theo, huyền thanh linh mộc cùng các lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất liền bắt đầu không ngừng hấp thu pháp lực từ trong đó, bắt đầu khôi phục từng điểm một. Trong quá trình Thiên Anh lột xác, Mộ Hàn luyện hóa hơn 10 đám linh võ tiên nguyên. Hiện nay, bên trong không gian tâm cung vẫn còn lại 50 đám chân nguyên. Đến khi số lượng này giảm xuống còn 46 thì, Mộ Hàn chẳng những đã có lực tâm thần tràn đầy, mà lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cũng khôi phục đến trạng thái hưng thịnh. Vút, vút, bên trong không gian tâm cung yên lặng lại vang lên lần nữa một hồi những tiếng dao động rất nhỏ. 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần vờn quanh Tử La hồi xuân mộc lại bắt đầu hành động lần nữa. Chúng cũng đồng thời giơ đôi tay lên, rồi nhẹ nhàng lại đặt lên trên Tử La hồi xuân mộc bắt đầu chậm rãi mài nhẵn. Cùng với những bàn tay di động, pháp lực đậm đặc cuồn cuộn không dứt dung nhập hòa tan vào đạo văn. Nhưng mà lần này đây Mộ Hàn không chỉ vận dụng mộc pháp lực của huyền thanh linh mộc mà còn có thủy pháp lực của mặc tâm thần thủy. Loại công pháp mà Yến Thu Mi tu luyện mặc dù thích hợp lấy mộc pháp lực luyện chế mà thành đạo khí. Nhưng thủy mộc tương sinh, Mộ Hàn vào lúc chế tạo văn phổ đã cẩn thận diễn luyện qua một lượt. Vì vậy ở bên trong mỗi bản văn phổ đều cố ý để lại 3 đường hoa văn tô điểm. Trong số 100 bản văn phổ tổng cộng có 300 đường hoa văn tô điểm như vậy, tất cả đều lấy thủy pháp lực để tiến hành dung hợp. Vì thế sau khi thành công Tử La hồi xuân mộc liền có thể tự động hấp thu lực lượng thủy thuộc tính trong thiên địa. Như vậy ở bên trong Tử La hồi xuân mộc sau khi những đạo văn lấy mộc pháp lực luyện chế mà thành bị kích thích chúng liền có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Cách chương.